Bán tiên, chương 77, ra trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với hắn mà nói, vị tiên sinh này chính mình đều không có ý tứ, chính mình cũng không có nắm bắt cái kia là được rồi, càng không thể nhường này tiên sinh mang trở về làm gì sửa đổi, liền phải muốn này loại nguyên chấp nguyên vị, nát điểm tốt. Minh tiên sinh im lặng, làm sao hiện tại thể xác tinh thần mỏi mệt, ngay cả lời đều không muốn nhiều lời, căn bản vô lực đi đoạt, thêm nữa tâm tính bên trên mệt không hứng nổi đánh nhau vì thể diện, hai tay chống lấy lan can đứng lên, rũ cục lấy hai vai, từng bước một đi ra ngoài, tiếng suy khí sụt nói. Văn không có tuyệt đối tốt, nếu có người nhất định phải trêu chọc, làm cho dù tốt cũng khó tránh khỏi có tì vết, thuận theo liền đi. Rõ ràng là lời nhắc lại tranh ý tứ, cho tới bây giờ, hắn còn hoài nghi này khảo đề là kia là cái gì trung phủ tôi tớ làm ra tới kiểm tra hắn. Dữ Khánh đem khảo đề xếp lại nhét vào trong quần áo, chợt bồi tiếp Minh tiên sinh ra thư phòng. Đứng ở dưới mái hiên, nhìn một chút đã tối tăm sắc trời, Minh tiên sinh từng bước một xuống bậc thang, chậm rãi đi ra ngoài. Gia đình viện trở về sau, tại bên ngoài Lý quản gia lập tức tới cung thỉnh Minh tiên sinh, nói trung viên ngoại muốn thiết yến khoản đãi. Minh tiên sinh một câu đều không muốn nhiều lời, khoát tay áo biểu thị không cần, ảm đạm tiến lên, người bên ngoài đều không biết hắn cô đơn mịch tại nghĩ ức cái gì. Tự mình đem người đưa tiễn về sau, Lý quản gia chạy về đông viện, thấy ăn uống thả cửa Dữ Khánh, lập tức hỏi. Minh tiên sinh làm sao vậy? Kết nối đưa xe ngựa của hắn cũng không ngồi, nhất định phải nói đi một mình đi, ta sợ hắn xảy ra chuyện, nhường xe ngựa tại đằng sau đi theo, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Một mình trông coi một bàn món ăn, Dữ Khánh nhún vai. Không có gì, giáo quá muộn, mệt mỏi mà thôi. Lý quản gia hồ nghi, phải không? Dữ Khánh đổi chủ đề, chỉ thức ăn trên bàn, thở dài. Lý thúc những vật này, ai kỳ thật vẫn là linh mễ cơm càng thích hợp ta. Lý quản gia hơi mắt trợn trắng. Không phải không nỡ bỏ cho ngươi ăn, ta nói, Đỗ Phỉ cố ý bàn giao, nếu muốn ngươi tốt nhất chuẩn bị kiểm tra thi hội trước liền không thể cho ngươi ăn linh mễ, bằng không thì ngươi muốn chạy đi ngồi. Đến, Dữ Khánh đưa tay ngừng lại, không nói, vẫn là như thế, cùng giam lỏng không có gì khác biệt. Ăn xong, chờ người thu thập sạch sẽ, đông viện lại khôi phục yên tĩnh. Thư phòng đèn vẫn sáng, Dữ Khánh cầm lấy Minh tiên sinh làm cái kia mấy chương bài thi từng chương xem, vẫn là câu nói kia, cái đồ chơi này hắn nhìn không ra cái gì tốt hỏng. Bất quá còn thật hài lòng, như này khảo đề là thật, đáp lại như thế nào sự tình liền đã giải quyết. Này khảo đề cũng chỉ có nhường vị này Minh tiên sinh đáp lại, mới không cần lo lắng sớm đạt được khảo đề sự tình sẽ tiết lộ ra ngoài. Cửu khảo không chúng đã không dễ nghe, còn muốn hạ xuống cái. Thập toàn thập mỹ, thanh danh hay sao, lại thêm tố giác học sinh nhà làm loạn, về sau ai dám dùng. Đến lúc đó hắn tự nhiên có biện pháp nhường Minh tiên sinh cân nhắc lợi hại. Quảng cáo, đương nhiên tiền đề chính là Minh tiên sinh đáp lại kiểm tra không trúng. Theo Dữ Khánh cũng không có khả năng thi đậu, liền kiểm tra 9 lần đều kiểm tra không trúng người, hắn Dữ Khánh một giới vào liền có thể thi đậu, vậy hắn Dữ Khánh được nhiều không may mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiểm tra qua 9 lần đều kiểm tra không trúng người, lại đổi phế nhiều năm, còn bị tử sắc móc rỗng thân thể, như thế cái tinh lực không tốt người, quả thực là nắm thi hội muốn thi mấy ngày đề mục đuổi tại một buổi chiều liền vội vàng xử lý, đáp án thậm chí không có làm bất luận cái gì sửa đổi, như còn có thể trúng bảng, vậy liền không có thiên lý. Nếu thật là nói như vậy, là miệng thối cứt chó hắn Dữ Khánh cũng nuốt nhận. Cuộc sống ngày ngày qua nhanh chóng, đảo mắt lân cận thi hội, triều đình chủ trì sẽ thử nhân viên tương quan danh sách cũng xác định ra. Minh tiên sinh thay đổi lười nhác thái độ bình thường, cùng nguyên ông chủ xin nghỉ ngơi, mọi thời tiết nhào vào trung phủ bên này, vì Dữ Khánh xác định khả năng ra đề mục phạm vi, làm Dữ Khánh nhức đầu. 7 ngày, chỉ có 7 ngày thời gian, Minh tiên sinh không tiếc ở tại trung phủ đông viện, cũng không tại thư phòng lười biếng đi ngủ, nhìn chằm chằm Dữ Khánh đọc sách. Loại tình huống này coi như là giả vờ giả vịt cũng mệt mỏi, trong 7 ngày muốn nhìn nội dung nhiều lắm. Dữ Khánh nghĩ lười biếng thời điểm, Minh tiên sinh lại dò xét cây côn tới rút hắn. Nói đùa cái gì, dám đánh lén bản trưởng môn, làm Dữ Khánh kém chút nghĩ rút kiếm chém hắn. Sau là cố kỵ ẩu đả tiên sinh có thể sẽ chấn kinh trung phủ, mới không thể không nhịn. Then chốt ngươi nói chính mình biết võ công cũng vô dụng, lộ ra tới cũng không dọa được người ta, Minh tiên sinh như cũ dám chộp lấy cây gậy bên trên, một thanh lão cốt khí dám chiến thiên đấu địa cảm giác. Tóm lại này 7 ngày nắm Dữ Khánh làm rất khó chịu. Bất quá nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới, làm một ngày này thật đi vào lúc vốn cho rằng liền là qua loa, Dữ Khánh cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Thi hội chính thức bắt đầu cùng ngày, trung phủ nam chủ nhân xe ngựa cùng hộ vệ đội tự mình tiễn đưa. Trong xe ngựa ngoại trừ thí sinh Dữ Khánh bên ngoài còn có tự mình đến tặng trung viên ngoại cùng Minh tiên sinh. Minh Tiên sinh một đường líu lo không ngừng, lặp đi lặp lại bàn giao tiến vào trường thi sau chú ý hạng mục. Trung viên ngoại ở bên nghe liên tục gật đầu, bất kể nói thế nào, làm tham gia qua 9 lần sẽ thử người, chỉ dựa vào này phần kinh nghiệm trung phủ không coi là mất trắng tiền. Đội xe còn chưa đến trường thi, tại thông hướng trường thi trên đường liền bị bức ngừng, có quân sĩ cản đường, không cho phép xe ngựa loại hình đồ vật thông qua, bao quát tiễn đưa nhân viên cũng muốn hết thảy dừng lại tiến lên, chỉ cho phép thí sinh bằng thẻ số tiến vào. Thời kỳ này không ai dám cưỡng ép va chạm. Cũng có thể hiểu được đến từ Cẩm Quốc các nơi hơn 1 vạn tên thí sinh, đồng thời hướng một chỗ tập trung cũng đã là không nhỏ quy mô, nếu như lại thêm tiễn đưa nhân viên cùng đủ loại xe ngựa cùng một chỗ chen đi qua, dễ dàng tắc nghẽn con đường không nói, còn dễ dàng sai lầm. Dữ Khánh chỉ có thể là xuống xe, Đỗ Phì đem một đầu chứa tràn đầy cái gùi đưa cho hắn, cũng giúp hắn bên trên vai cõng tốt, đồng thời bàn giao thi xong sau khi kết thúc đến chỗ kia chạm mặt sẽ đến đón hắn. Mọi người ngoại trừ một phiên cổ vũ, liền là khiến cho hắn bảo trọng thân thể, dù sao muốn thi 5 ngày 4 đêm, tương đương với muốn tại trường thi hào xá bên trong ổ 4-5 ngày. Dữ Khánh hướng mọi người sau khi hành lễ quay người mà đi lúc Minh Tiên sinh chợt bước nhanh tới, kéo lấy tay áo của hắn. Dữ Khánh ngạc nhiên quay đầu, hỏi, tiên sinh còn có gì phân phó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tiên sinh tầm mắt hùng hổ dọa người, bờ môi nhu chiếp một hồi, lại chỉ nói ra 3 chữ. Thật tốt kiểm tra, vâng, Dữ Khánh đáp ứng, xác định hắn không có cái khác bàn giao, mới xoay người lần nữa mà đi. Minh Tiên sinh đưa mắt nhìn Dữ Khánh bằng thẻ số thông qua triều đình nhân mã phong tỏa, mãi cho đến Dữ Khánh thân ảnh biến mất không thấy, còn đứng ở cái kia thật lâu bất động, vẻ mặt phức tạp. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, rõ ràng đang thất thần, trung viên ngoại liền hô hắn nhiều cuống họng, hắn mới đã tỉnh hồn lại. Trung viên ngoại mời hắn lên xe, nói muốn mở tiệc chiêu đãi. Minh Tiên sinh khoát tay xin miễn, cũng không cần xe ngựa đưa, còn nói là một người đi một chút, bóng lưng tiêu điều mà đi. Trường thi chiếm diện tích rất lớn, vẻn vẹn thí sinh dùng hào xá liền có gần 2 vạn ở giữa cửa chính tạm thời mở hơn 40 chỗ kiểm tra lều, một cái châu một cái. Một đám cõng một đống lớn đồ vật thí sinh tìm kiếm riêng phần mình châu lối vào, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, Dữ Khánh cũng ở trong đó. Tìm tới cửa vào về sau, Dữ Khánh phát hiện trước đó hộ tống vào kinh thành Liệt Châu nhân viên tương quan cũng tại, chủ yếu phụ trách cùng đi triều đình nhân viên xác minh thí sinh thân phận, nếu là phát hiện lạ mắt lại chưa từng thấy qua người tự nhiên muốn thường tra. Này chút đều đơn giản, toàn bộ từng tiến vào trình phiền toái nhất vẫn là kiểm tra mang theo vật phẩm, kiểm tra hết sức cẩn thận, sợ có tài liệu thi trà trộn vào đi tương đương hao tổn tốn thời gian. Dù sao cũng là trên vạn người tham khảo, từng cái ở tại hào xá bên trong, giám thị nhân viên là không có cách nào tiếp cận mỗi người, chỉ có thể là tiến vào lúc chặt chẽ kiểm tra. Thật vất vả tiến vào, hết nhìn đông tới nhìn tây, Dữ Khánh cũng không có thể phát hiện Hứa Phí, không biết người ta là đã tiến vào, vẫn là còn không có đi vào. Hắn Hòa Tất Dế đã sớm phái người đưa cho Trùng Nhi, không phải lo lắng trung phủ người chiếu cố không tốt mà là trung phủ bên kia đang tò mò đông viện ao nước nhỏ nước làm sao biến thành đen, lúc trước hắn không có cân nhắc quá nhiều, nói dối, nói không biết. Này nếu là cho trung phủ người chiếu cố, lập tức muốn lộ tẩy. Đương nhiên, hắn tìm Hứa Phí cũng không là quan tâm chính mình Hòa Tất Dế như thế nào, mà là muốn hỏi 4.000 lượng bạc ghi nợ tình huống như thế nào. Vào trường thi về sau, nghĩ lại tìm Hứa Phí liền phiền toái. Các châu thí sinh đều đánh tan, phát cho thẻ số vốn là dùng hình thức rút thăm cho ra kết quả, không cho dự định tốt người quen ở cùng một chỗ cơ hội. Khắp nơi có trông coi, không có thể chạy loạn khắp nơi, Dữ Khánh cũng chỉ có thể là tạm thời coi như thôi, thành thành thật thật dựa theo trên bảng số biểu thị tìm tới chính mình chỗ khu vực tiến tới tìm tới chính mình hào xá, có chút mùi nấm mốc lại chật hẹp phòng nhỏ. Quảng cáo, trung phủ trung viên ngoại về đến nhà đã qua cơm chưa giờ cơm. Nhưng gia đình đều đang đợi hắn cùng một chỗ thấy một lần hắn trở về, Văn Giản Tuệ lập tức nghênh đón hỏi. Làm sao làm muộn như vậy trở về? Trung viên ngoại lắc đầu. Hôm nay xem như hiểu biết, trường thi một khu vực như vậy đưa thí sinh quá nhiều người trở về lúc chắn không được ngồi xe ngựa thật còn không bằng đi bộ tới cũng nhanh. Văn Giản Tuệ, người thuận lợi đưa đến trường thi. Một bên Trung Nhược Thần cùng Văn Nhược Vị đều vểnh tai quan tâm. Trung viên ngoại chỉ chọn đầu ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tôi tớ nắm đang còn nóng đồ ăn cho đã bưng lên, một nhà 4 chiếc ngồi vây quanh một bàn chậm dùng. Ăn vào một nửa, Văn Giản Tuệ đột nhiên than thở buông đũa xuống, tâm sự nặng nề ăn khó nuốt xuống dáng vẻ. Thi hương 106 tên, ngồi lên khoảng 40 cái châu, không sai biệt lắm liền xếp tại 4.000 tên về sau. Ta nghe ngóng, thi hội liền lấy trước 200-300 tên, hắn này 4.000 tới tên cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể lên bảng nha. Nàng lời này đã là nói cho trượng phu nghe, cũng là nói cho đợi gả nữ nhi nghe, có một số việc nàng nói là vô dụng, nếu là nữ nhi chết sống không muốn gả, nàng tin tưởng trượng phu là sẽ nghiêm túc suy tính. Nói cho cùng, gia thế bối cảnh không phát huy được tác dụng lại không cách nào tên đề bảng vàng. A Sĩ Hành, nàng là chướng mắt, cử nhân, đặt ở các châu khả năng vẫn tính cái trò, thả ở kinh thành chẳng phải là cái gì, nhìn một chút kinh thành vạn người tụ tập khảo thí chàng diện liền biết. Mà trung gia bình thường lui tới đều là không phú thì quý, ngũ phẩm trở lên quan lại quyền quý không biết nhận biết nhiều ít, cử nhân là cái thá gì. Không phải trung gia nuôi không nổi, A Sĩ Hành, mà là nàng cũng là muốn mặt mũi, tìm dạng này không ra hồn con rể, để cho nàng bình thường cùng những cái kia quý phụ nhân lui tới lúc mặt hướng thế nào thả. Trong ngày thường lẫn nhau có chút ý kiến tiện nhân nhóm sau khi biết còn không biết muốn làm sao chào phúng nàng. Cái này không thể nghĩ, nàng càng nghĩ càng khó mà tiếp nhận. Trung viên ngoại sắc mặt ngưng trọng, nói thật hắn cũng không coi trọng Dữ Khánh lần này tham khảo, trên cơ bản là lãng phí thời giờ, xem như ôm tìm vận may tâm thái tận lực thử một lần. Bừng bát cơm Trung Nhược Thần cúi đầu xuống, đũa mấy mét hạt giống như đem hạt cơm từng hạt chậm rãi trọn tiến vào trong miệng, đồng dạng là ăn khó nuốt xuống. Gần nhất những ngày này, mẫu thân thường xuyên tại bên tai nàng kể một ít nàng vị hôn phu vô dụng. Nàng không rõ, vì cái gì đột nhiên nói cho nàng nói nàng có một vị hôn phu, sau đó lại không ngừng gièm pha vị hôn phu của nàng, để cho nàng đứng chỗ nào. Văn Nhược Vị đôi mắt sáng vụt sáng, thấy tỷ tỷ dáng vẻ, lúc này cười đùa nói. Không nhất định A Thi Hương không được thi hội rực rỡ hào quang ví dụ không phải là không có nha. Mẹ, một phần vạn tỷ phu tương lai cho ngươi kiểm tra cái trạng nguyên trở về, vậy ngươi còn không phải tiện sát người bên ngoài. Văn Giản Tuệ bị nàng nói cười khúc khích chợt ý thức được là nằm mơ, mặt lại chìm xuống, khẽ nói. Nằm mơ đều khó có khả năng, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây còn tạm được. Cách chương.